Chiến thần Hào Môn, chương 1403, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Cả người tựa như rơi vào trong bóng tối. Trong đại sảnh, không có những người khác. Hắn cũng không cho phép những người khác tới gần. Chỉ ít hắn bị thương tin tức là tuyệt đối không thể ngoại truyền đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm, càng ngày càng nhẹ. Tất cả bình tĩnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết thủ tổ chức tổng bộ. Lần đầu tiên ngồi ở đó trương. Thuộc về vương ghế trên. Dương Tử cảm giác rất tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị trí này. Hắn đã chờ rất nhiều năm. Đã từng hắn không dám nghĩ. Bởi vì hắn chỉ là Lý Phi Đao thủ hạ chính là một con chó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Phi Đao mới là giết thủ tổ chức vương. Nhưng bây giờ, Lý Phi Đao 8 phần 10 đã mất mạng. Mà ở trong đó, bây giờ trở thành vật trong túi của họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn muốn nắm trong tay. Không chỉ là giết thủ tổ chức trong những sát thủ kia. Chỉ cần hắn có cái lưới kia. Chỉ cần hắn có thể tại nơi phần trong danh sách. Sửa chữa bất luận kẻ nào tính danh. Vậy hắn là có thể trưởng khống sinh tử của tất cả mọi người. Càng không cần phải nói. Cái lưới kia lên tin tức. Cũng đủ làm cho hắn đạt được càng nhiều. Hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ đồ đạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Tử ngồi ở ghế trên. Tự tay nhẹ vỗ về. Như vương tọa vậy cái ghế. Phi Đao, ngươi ngồi ở đây vị trí nhiều năm như vậy. Từ đầu đến cuối không có tiến bộ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế giới này biến hóa thật là nhanh. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Còn muốn như vậy tùy tính. Ngươi thật là không thích hợp trưởng khống giết thủ tổ chức. Dương Tử híp mắt, cười nói. Yên tâm, về sau có ta. Cái này giết thủ tổ chức. Ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Ha ha ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đã được đến tin tức. Cùng Đặng Khẳng chuyện hợp tác. Thất bại. Đặng Khẳng chạy về Sơ Loan thẻ gia tộc dòng họ. Đây càng là lừa không được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết thủ tổ chức tình báo Internet. Cũng không phải là cái gì thứ đơn giản. Hắn muốn biết cái gì. Liền có thể biết cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Tử ngồi ở đó cái ghế trên, nhắm mắt lại, thỏa thích hưởng thụ, loại cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời. Thủ lĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái bóng, ở sau người xuất hiện. Dương Tử thích người khác gọi hắn thủ lĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói, bên ngoài có người muốn gặp ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh âm trầm thấp trong. Không tình cảm chút nào. Tựa như một cái cơ khí. Thấy ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Tử mở mắt. Người nào? Hắn nói. Muốn tới cầm lại giết thủ tổ chức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Tử thân thể lập tức ngồi thẳng. Lôi ra máy vi tính. Ở trên bàn gõ rất nhanh đánh vài cái. Trên màn ảnh. Lập tức xuất hiện gương mặt. Tựa hồ đang xem lấy hắn. A, là hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Tử sắc mặt đại biến. Tựa như gặp được ác ma. Ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Giang Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không có khả năng không biết cái này một vị. Trước đây hay là sát thủ vua. Cùng vị chiến thần kia chém giết. Tình huống thật là như thế nào? Dương Tử làm sao có thể không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vẫn luôn theo Lý Phi Đao. Đối với Lý Phi Đao sự tình nhất thanh nhị sở. Hắn nghe Lý Phi Đao nói qua. Một vị kia, chỉ sợ là trên thế giới nhân vật đáng sợ nhất. Không ai có thể lay động hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn làm sao sẽ tới nơi đây? Hắn nói cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Tử thanh âm có chút run rẩy. Hắn nói, muốn lấy lại giết thủ tổ chức. Buồn cười người, người ngu xuẩn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo kia cái bóng hừ nói, người chỉ có ngu xuẩn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Tử chửi ầm lên, lập tức giết hắn đi. Có nghe thấy không? Không nên để cho hắn tiến đến. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Hắn đều không dám nói. Giết Giang Ninh, bởi vì hắn biết, khẳng định không ai có thể giết được Giang Ninh. Chỉ cần có thể tha trụ chút thời gian, làm cho hắn có đầy đủ thời gian đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy là đủ rồi. Hắn giống như là biến thành một người khác. Trước một giây vẫn còn ở hưởng thụ. Ngồi ở đây trên vương vị cảm giác. Hiện tại đột nhiên một chậu nước lạnh tưới xuống, làm cho cả người hắn trong nháy mắt trở nên thanh tịnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là cái bóng ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Tử cũng là đứng ngồi không yên. Hắn nhận được Giang Ninh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quá quen thuộc, vị kia thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị kia Đông Phương Chiến Thần, coi như là đã từng sát thủ vua Lý Phi Đao, cũng căn bản không phải Giang Ninh đối thủ. Cùng đừng nói hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn làm sao sẽ tới nơi đây? Hắn sao lại thế? Dương Tử con ngươi chợt co rút lại. Lý Phi Đao lẽ nào đi tìm Giang Ninh rồi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.